Thông Thiên Đại Thánh, chương 1387, một kích thành công tiên giới dị động 2, góc truyện audio.com, ám sát chi đạo coi trọng là một kích phải chết, nếu muốn tiến hành ám sát liền nhất định phải thành công, không để lại hậu hoạn. Quỷ Oa Oa nói, lần này ngươi làm không tồi, rốt cuộc hoàn toàn để cục diện đảo loạn. Phải không, cục diện đảo loạn, thần sắc Chu Báo khẽ động, ngươi tựa hồ trong lời còn có ý tứ khác a. Ta không có, ta chỉ là hy vọng ngươi sau này có thể tìm thêm một vài đại đế để giết, lại dùng thần hồn của bọn họ để cường hóa lực lượng của ta. Quỷ Oa Oa nói, như vậy thượng cổ đại đế, lực lượng trong thần hồn đối với ta khôi phục có hỗ trợ cực lớn. Được rồi, ta biết rồi. Chu Báo nói rằng, bất quá thượng cổ đại đế không phải dễ dàng giết như vậy, vừa rồi chúng ta dĩ nhiên thành công, biết không, bây giờ ta còn cho là mình đang nằm mơ đấy. Ngươi không có nằm mơ, thiên cơ đại đế quả thực đã chết. Quỷ Oa Oa từ hồ lô nhảy ra, bay đến trước mặt Chu Báo, cười nói. Ngươi biết cái này có nghĩa gì không? Ý nghĩa gì? Ý nghĩa, số mệnh của bọn họ đã suy kiệt, số mệnh của thượng cổ đại đế bắt đầu suy kiệt, ha ha, ngươi biết không, số mệnh của bọn họ suy kiệt. Không, trong mê chi xâm tiếng giống giận phẫn nộ truyền ra, thậm chí rung động thương ngô cổ thủ. U Minh đại đế thần sắc âm lãnh, phẫn nộ, dưới âm lãnh, phẫn nộ này còn có một tia sợ hãi thường nhân khó có thể cảm thấy được. Là sợ hãi, hắn cảm giác được sợ hãi không gì sánh được. Thiên cơ đại đế dĩ nhiên lại chết, còn là chết trước mặt hắn, chết trực tiếp như vậy, dễ dàng như vậy, tất cả như đang trong mộng. Thượng cổ 99 đế kinh lịch vô số kiếp nạn, gặp phải vô số nan đề, cũng đối mặt vô số cừu địch, tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng là bọn hắn đều vượt qua, phô trương gì chưa gặp qua, cừu địch gì chưa đấu qua, cừu địch so với Chu Báo âm hiểm hơn, so với Chu Báo cường đại hơn, so với Chu Báo điên cuồng hơn, bọn họ gặp rất nhiều. Cái dạng khổ sở gì chưa chịu qua, cái dạng thương thế gì chưa thụ qua, thế nhưng từ trước không có chết người. Thế nhưng hiện tại thì sao? U Minh đại đế cảm thấy từng đợt mồ hôi lạnh từ trên người kích khởi, từng đợt hàn ý từ trong tim dâng lên. Số mệnh, lẽ nào, số mệnh của chúng ta thực suy kiệt sao? Lẽ nào thời đại của chúng ta thực kết thúc rồi? Nhìn một mảnh hư không xung quanh, sợ hãi thật sâu từ đáy lòng hắn hiện lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hư không tiên giới, so với toàn bộ đại thế giới, một mảnh thiên địa này, đầy thần bí, khắp nơi đều là nguyên khí, khắp nơi đều là pháp lệ, giống như toàn bộ ý huyền ảo trong hư không vũ trụ tập trung tại một phương thiên địa này. Tại chỗ u ám của tiên giới, vô số pháp lệ thiên hướng hắc ám ngưng kết thành một thâm uyên bàng đại. Dưới thâm uyên, bóng ma bay nhảy, đột nhiên, một tiếng thở dài lớn từ trong thâm uyên truyền ra, xa xa đẩy ra. Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Âm lão quỷ, không nên thở dài cũng vô dụng, truyền thừa của ngươi không phải đã truyền thừa xuống sao? Cho dù chết cũng không có gì phải lo lắng đi sao? Xà lão quỷ, ngươi câm miệng cho ta. Nhân ảnh trong thâm uyên xích một tiếng, tiên giới thông đạo sẽ một lần nữa mở ra, truyền thừa kia của ngươi tựa hồ cũng không có chuẩn bị cho tốt, lực lượng thật là yếu a, trêu chọc đến loại chuyện này, đến lúc đó. Góc truyện audio.com, cho dù chết cũng không biết chết như thế nào. Ha ha, chuyện này cũng không nhọc ngươi quan tâm, hắn và tiểu tử khí vận sâu nặng kia quan hệ không tệ, hiện tại khí vận đã tăng lên, nói không chừng, đợi đến thông đạo mở ra, hắn đã có thể đơn độc chống đỡ. Hừ, tại hạ giới đơn độc ngăn lại một mặt thì thế nào, cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ thì sao? Hiện tại tiểu tử ra tay giết thiên cơ đại đế, khẳng định người có tâm chú ý, nghĩ đến, rất nhanh sẽ bị những gia hỏa kia xếp vào danh sách loại bỏ. Âm lão quỷ, ngươi phải biết rằng, lấy khí vận của hắn, cho dù là bị xếp vào danh sách loại bỏ cũng sẽ không có đại sự gì. Ta quả là người thừa kế của ngươi, hiện tại đang lúc gian nan, đi theo phía sau tiểu tử kia, nói không chừng sẽ bị liên lụy. Không trải qua một phen tinh phong huyết vũ là không thể thu được truyền thừa của ta, cũng không có tư cách truyền thừa y bát của ta. Lúc này mạt pháp đại kiếp đem hắn thí luyện lần cuối, nếu như có thể thông qua, hắn chính là xà đạo nhân tiếp theo. Vậy thì chúc ngươi may mắn. Bóng ma trong thâm uyên nói, hiện tại ta muốn để đặt tiểu tử bị truy sát. Đang nói ra ý niệm kinh khủng quét ngang hư không, có ý chí truyền lại vũ trụ hư không vũ trụ. Giết thiên cơ đại đế, Chu Báo cũng không có biểu hiện thỏa mãn, ngược lại, hắn cảm giác được cho tới nay, đều là trong chốn u minh, quỹ tích phiêu miểu vô y kia tựa hồ bắt đầu dần dần hiện ra một tia mạch lạc. Đó là quỹ tích số phận, tại ám sát thiên cơ đại đế, đạo quỹ tích này càng hiện ra rõ ràng. Đột nhiên, trong lòng Chu Báo khẽ động thập phần đột ngột hỏi. Người nói vương xà thu được truyền thừa xà đạo nhân kia đến tột cùng là địa vị gì? Xà đạo nhân là một trong thiên tiên từ thái cổ thời đại liền tồn tại, là một trong 10 thiên tiên cổ xưa nhất trong thiên địa này. ta cũng chỉ biết có như vậy. Mười thiên tiên kia vẫn thần bí khó lường, cũng chính là ta từ thái sơ khởi nguyên giáng sinh tiên khí, đối với bọn họ mới có ấn tượng, thế nhưng cũng chỉ là ấn tượng mà thôi, người có muốn biết thêm tin tức thì ta cũng chịu thôi. Vương xà dĩ nhiên có thể thu được hắn truyền thừa, xem ra vận khí không tệ à. Người không phải cũng thu được truyền thừa của luân hồi đạo nhân sao? Cũng không tệ à, người nói mười thiên tiên cổ xưa chín người khác là ai à? Chắc người cũng nhận ra được Trấn Nguyên đạo nhân kia là một trong số đó. Những người khác ta chỉ biết xà đạo nhân, kim đạo nhân và luân hồi đạo nhân. Sáu vị còn lại liền không biết được. Bất quá ngươi cũng không cần dự đoán, đợi đến thông đạo tiên giới mở ra, ngươi tiến nhập hư không tiên giới chân chính, hẳn là có cơ hội biết tin tức của bọn họ. Cách chương.